Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Mông ngựa địa tinh. Hoa Doanh thở không ra hơi, gương mặt bên trên tràn ngập cuống cuồng. Hoa Doanh, đừng nóng vội, ngươi nói cho chúng ta biết trước chuyện gì phát sinh. Tự Nhiên mỉm cười nói. Bởi vì từ khi phát hiện tại lúc thời điểm tu luyện, chỉ cần Hoa Doanh ở bên người, tu luyện tốc độ hội nhanh gấp mấy chục lần. Cho nên Tự Nhiên đối Hoa Doanh thái độ so sánh hữu hảo. Hừ, lấy heo bà bát phụ tính cách, nàng bị yêu quái bắt. Ta nhìn yêu quái bị nàng bắt còn tạm được. Cảnh Thiên ở bên cạnh nói thầm một câu. Hừ, còn không phải đều tại ngươi. Muốn không phải ngươi, chủ nhân sẽ rời đi Lôi Châu à? Nếu như chủ nhân không rời đi Lôi Châu, cũng sẽ không đụng tới yêu quái. Hoa Doanh nhìn về phía Cảnh Thiên thở phì phì nói ra. Hoa Doanh, ngươi từ từ nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Từ Trường Khanh ở bên cạnh hỏi. Tối hôm qua chủ nhân cùng Cảnh Thiên nhao nhao một trận, liền để ta theo nàng rời đi Lôi Châu. Thế nhưng là vừa ra Lôi Châu, đi ngang qua một rừng cây thời điểm, âm phong đại trận, một cơn gió đen đem chủ nhân cho cuốn đi. Hoa Doanh trong mắt chứa lo lắng nói ra. Heo bà thật bị yêu quái bắt đi. Cái này thời điểm, Cảnh Thiên gặp Hoa Doanh không giống làm bộ bộ dáng, kinh ngạc hỏi. Hoa Doanh không để ý Cảnh Thiên, mà chính là nhìn về phía Tự Nhiên, mang theo khẩn cầu thần sắc. Đại ca ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu chủ nhân a. Chủ nhân rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Tốt, ta đi với ngươi một chuyến đi. Tự Nhiên trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, đa tạ đại ca ca. Hoa Doanh khuôn mặt lộ ra nét mừng. Ta cũng đi. Cảnh Thiên ở một bên nói ra. Hừ, Hoa Doanh nghe thấy Cảnh Thiên nói như vậy, quay đầu hừ một tiếng. Mấy người vừa ra Lôi Châu cổng thành, chỉ thấy một cái anh tuấn quý khí thanh niên, dẫn mười mấy cái gia đình, cũng đi theo ra, cùng Tự Nhiên một nhóm người chạm mặt, mà người thanh niên này không là người khác, chính là Vân Đình. Cảnh huynh, Vân Đình đi tới nói ra. Ta tối hôm qua nhìn thấy Đường tiểu thư đi không từ giá, thì phái xuống người đi theo phía sau. Hôm nay hạ nhân đến đây báo cáo, nói Đường tiểu thư đã bị yêu quái bắt đi, liền mang theo người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ngắm Cảnh huynh người nhóm một bộ cuống cuồng bộ dáng, chắc hẳn cũng biết Đường tiểu thư bị yêu quái bắt đi đi. Ừ, Cảnh Thiên gật gật đầu, nói ra. Chúng ta vẫn là nhanh đi cứu heo bà đi. A, vị nhân huynh này rất quen mặt a. Đột nhiên, Vân Đình giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, nhìn chằm chằm Tự Nhiên nhìn một hồi lâu, mới dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra. Mấy ngày trước đây vị nhân huynh này không hỏi nguyên do ra tay với các hạ, không biết là ý gì. Hiện tại Vân Đình đã nhận ra Tự Nhiên, cũng là lần trước đột nhiên ra, bây giờ trong nhà muốn đối phó người khác. Bất quá may ra mình có thể phóng thích lôi điện đánh lui đối phương. Hoa Doanh, chúng ta đi trước đi. Đối mặt Vân Đình chất vấn, Tự Nhiên cũng không để ý tới Vân Đình, một phát bắt được Hoa Doanh tay, sau đó bay lên không. Tự Nhiên lười nhác giải thích, dù sao chuyện này không có giải thích tất yếu. Mà Vân Đình trông thấy Tự Nhiên bay thẳng đi, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắc hắc, Vân huynh chớ để ý, gia hỏa này cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, đều cao lạnh rất, đây chính là hắn tính cách. Cảnh Thiên ở bên cạnh mỉm cười giải thích nói. Lôi Châu phía tây 10 dặm vùng ngoại thành, phía dưới là một rừng cây, người xác định Đường Tuyết Kiến cũng là ở chỗ này ra chuyện sao? Tự Nhiên đứng lơ lửng trên không, cúi nhìn phía dưới hỏi. Ân, Hoa Doanh gật đầu nói. Đêm qua chúng ta đến nơi đây, bỗng nhiên một cỗ yêu phong phá đến, liền đem chủ nhân cho mang đi. Chúng ta đi xuống đi. Tự Nhiên nhìn một chút, sau đó nói. Hai người tới mặt đất, Tự Nhiên linh giác triển khai, bao phủ toàn bộ rừng cây nhỏ, thế nhưng là đều không có phát hiện có yêu khí tồn tại. Có thể thấy được cái này rừng cây nhỏ không có có yêu quái ở chỗ này chiếm cứ. Sau một hồi lâu, Tự Nhiên chậm rãi lắc đầu, nói, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì yêu khí. Cùng nhà ngươi chủ nhân khí tức, vậy chúng ta cái kia đi chỗ nào tìm chủ nhân? Hoa Doanh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đừng có gấp, người chủ nhân không có việc gì, Tự Nhiên quay đầu an ủi Hoa Doanh một câu. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Từ Trường Khanh bọn họ ngự kiếm bay tới, dừng lại tại Tự Nhiên trước mặt. Người Thục Sơn am hiểu dò xét, vẫn là người đến tìm tòi đường tiểu thư hạ lạc đi, Tự Nhiên nhìn nói với Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh gật gật đầu, lấy ra tương tự la bàn đồ vật, bắt đầu thi pháp dò xét, chỉ thấy tương tự trên la bàn mặt kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Từ Trường Khanh một tay la bàn, một tay cầm kiếm, lần theo la bàn sai sử, đi thẳng ra rừng cây nhỏ, đi vào một mảnh hoang vu sơn mạch. Từ Trường Khanh tay nâng kiếm quyết, trường kiếm trong tay bay ra, đánh vào trên một tảng đá lớn, oanh, cự thạch nổ tung, bụi đất lan tràn, một người dáng dấp là hình người, nhưng toàn thân lại là bộ lông màu đen yêu quái toác ra tới. Đạo trưởng tha mạng, yêu quái này khóe miệng mang máu, vội vàng hướng Từ Trường Khanh quỳ xuống dập đầu. Đạo trưởng tha mạng a, tiểu yêu chỉ là một cái đạo hạnh không quan trọng địa tinh, chưa từng có hại qua người, còn mời đạo trưởng buông tha tiểu. Vị đại nhân này dung mạo ngươi ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, nhất biểu nhân tài, người gặp người thích, tâm địa thiện lương, chắc hẳn sẽ không làm khó ta loại này tiểu yêu đi. Đón đến cái này địa tinh cho Từ Trường Khanh đưa lên một đỉnh mũ cao. Tốt một cái nịnh hót, Tự Nhiên gặp cái này địa tinh vuốt mông ngựa, nhịn không được cười lên. Tiểu yêu, tối hôm qua ngươi có thể từng chính mắt trông thấy một vị hồng y cô nương bị chung quanh nơi này yêu quái mang đi? Từ Trường Khanh mặt không biểu tình hỏi. Địa tinh đem đầu dao động thành trống lúc lắc, nói, chưa từng thấy đến, đạo trưởng van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta mặc dù là địa tinh, nhưng một tâm tu luyện, thật chưa từng hại qua người, còn mời đạo trưởng khai ân. Cái này địa tinh cho Từ Trường Khanh nhanh chóng dập đầu. Cái này phương viên trăm dặm bên ngoài, còn có những cái kia đại yêu, Tự Nhiên tiến về phía trước một bước. Nhìn về phía cái này địa tinh hỏi, cái này, vị đại nhân này, phụ cận có một cái tây vực lão yêu, từ người hóa yêu, chiếm cứ tại phía đông 10 dặm núi chỗ sâu, có rất nhiều tiểu yêu, vong hồn, yêu ma quỷ quái chen chúc, hắn là vương, là chung quanh yêu vương, địa tinh cẩn trọng nói ra. Tây vực lão yêu, Tự Nhiên thần sắc khẽ híp một cái, giống như tại nguyên tác bên trong, thật có một cái tên là Tây vực lão yêu yêu quái. Lúc trước Đường Tuyết Kiến theo Vân Đình thể nội lấy ra Lôi Linh Châu, cái này Tây vực lão yêu thì chỉ huy mấy ngàn u hồn tiến công Lôi Châu, dẫn đường. Tự Nhiên đá đá cái này địa tinh, địa tinh nhất thời dọa đến khẽ run rẩy, mặt đều trắng, run rẩy nói ra, vị đại nhân này, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cái này Tây vực lão yêu tính cách biến thái, thích ăn địa tinh, phụ cận đệ nhất đồng loại đều bị hắn ăn 89 phần 10, sợ cái gì, dẫn đường là được. Tự Nhiên có chút buồn cười nói ra, đại nhân, thật không được a. Địa tinh sắc mặt tái nhợt trì hoãn, chần chừ nữa lời nói, có tin ta hay không đem ngươi hầm? Tự Nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, cả giận nói, thực ta cũng đã sớm nhìn Tây vực lão yêu không vừa mắt, trận chiến lấy thực lực cường đại, bằng vào ta địa tinh nhất tộc làm thức ăn, lệnh ta tộc trên dưới oán giận, hôm nay ta liền xem như đánh bạc tánh mạng, cũng muốn mang các vị đạo trưởng tiến về 10 dặm núi. Đạo trưởng pháp lực cao thâm, hàng phục Tây vực lão yêu, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính làm cống hiến, tà nghĩa bất dung từ. Địa tinh gặp một cỗ sát khí đập vào mặt nghênh đón, lập tức gió chiều nào che chiều ấy, gióng giạc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường, tự nhiên một chân đá tại địa tinh trên thân. Tức giận nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,